Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Vạn Độc Sơn Thung Lũng. Còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nguyên Sơn chỗ sâu, Tôn Hằng thành thành thật thật đi theo sau lưng lão giả. Nhắm mắt theo đuôi, sắc mặt không thấy mảy may dị dạng. Trước mặt vị lão giả này, mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng ngẫu nhiên lộ ra khí tức, lại đã chứng minh hắn thực lực cường hãn, tiên thiên trung kỳ cao thủ. Bây giờ Tôn Hằng, nhục thân suy yếu bất lực, chân khí có thể vận dụng cũng là không nhiều, âm hồn hồ lô càng là hạn chế, duy nhất vẫn tính bảo tồn thực lực, chỉ có sát thân, nhưng chỉ bằng những này, căn bản không phải một vị tiên thiên trung kỳ võ giả đối thủ. Cho nên, hắn coi như biết rõ đối phương trên người mình đùa nghịch thủ đoạn, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Bọn hắn đều gọi ta Bách Độc Tẩu, còn nguyên bản kêu cái gì? Thời gian quá lâu, liền ngay cả chính ta đều đã quên. Bách Độc Tẩu một tiếng lộn xộn trường bào, bên trên khắp cả là dầu mỡ. Không biết bao lâu chưa thanh tẩy, nhưng cũng không giống mùi xuyên ra. Hắn cõng một cái bao, bao khỏa căng phồng, xem ra bên trong thả không ít thứ. Lúc này chuyển thân, hướng phía Tôn Hằng nhếch miệng cười một tiếng. Nghe ta danh tự, ngươi cũng nên biết rõ, ta am hiểu cái gì? Hạ độc, Tôn Hằng sắc mặt có chút đờ đẫn mở miệng. Đối phương hạ độc thủ đoạn 10 phần cao minh. Coi như lấy Tôn Hằng đối nhục thân thao túng năng lực, tại phát hiện chúng độc một khắc này, lại cũng đã muộn. Mà đối phương độc, với hắn mà nói cơ hồ chính là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Trong nháy mắt để cho trong cơ thể hắn vừa có khởi sắc tình thế rơi đến thung lũng. Không sai, hạ độc vẫn là thạo nghề. Bách Độc Tẩu cười một tiếng, nói, nhưng giải độc tại cái này Uyên Sơn bên trong, ta nói là thứ hai, cũng không ai dám nói là đệ nhất. Từ xưa y độc ông phân biệt, hắn có này tự tin cũng là chuyện đương nhiên. Tôn Hằng giống như nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, vậy tại hạ trên thân độc liền phải làm phiền tiền bối. Dễ nói, dễ nói. Bách Độc Tẩu nhẹ lay động đầu tóc, đợi chút nữa giúp ta thật tốt làm việc, trên người ngươi vấn đề lão phu tất nhiên giải quyết cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Tôn Hằng lần nữa chắp tay nói, không biết tiền bối rốt cuộc muốn tại hạ làm những gì? Tới chỗ ngươi sẽ biết. Bách Độc Tẩu khoát tay áo, dưới chân đột nhiên gia tốc, thân như quỷ mị một dạng qua lại gần biển bên trong, hướng nơi nào đó lướt vào. Cho dù thực lực 10 không còn một, Tôn Hằng bộ pháp cũng vẫn như cũ không chậm, dưới chân một điểm, thân hình giống như lục bình, bị thanh phong khỏa động lên bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Hai người một trước một sau, từ sáng sớm xuất phát, đi qua giữa trưa, cuối cùng bước vào một chỗ hẹp dài khe núi. Bách Độc Tẩu tại núi này thung lũng phía trước, hơi hơi ngừng chân, nhìn về phía Tôn Hằng, ánh mắt mang theo cỗ nhắc nhở. Cẩn thận, trong này đồ vật đều không tốt trêu chọc. Tôn Hằng gật đầu, ngay lập tức thu liễm khí tức. Hai người vô thanh vô tức hướng phía trước không đi. Trong khe núi, màu xanh biếc xum xuê, nhìn như yên tĩnh tường hòa, nhưng bao phủ trong đó màu sắc sặc sỡ chi khí, lại làm cho Tôn Hằng vô ý thức nhắm lại hô hấp. Vù vù, mấy đạo bóng đen ở trong rừng xuyên thẳng, tốc độ kinh người, đây là vài đầu con báo dã thú, bất quá sinh ra răng nanh, lợi trào, đủ xé xác hổ báo. Nhưng lúc này, đám hung thú này lại tại hốt hoảng chạy trốn. Hoa, hoa, nhất trực dê con lớn nhỏ kim sắc con cóc nhún nhảy một cái từ phía sau càng ngày, mỗi một cái lên xuống đều sẽ làm cho cái kia vài đầu con báo không ngừng biến hướng. Tư, nhiều lần chạy trốn không phải, trong đó một đầu con báo nhịn không được trong miệng phát ra kỳ dị thét lên. Thân hình co rụt lại, bắn ra, liền thân như huyễn ảnh, hướng phía cái kia kim sắc con cóc vọt tới. Nó nhanh như điện, chảo nhận mang theo hàn mang, sợ là nội khí hảo thủ, cũng không dám đối diện phong mang, mà cái kia kim sắc con cóc lại là há to miệng rộng, phun ra một đạo ngũ thải yên hà, đón cái kia con báo phủ đầu chụp xuống. Tư, con báo phảng phất nhận biết hơi khói lợi hại, giữa trời kêu sợ hãi, thân ở hư không lại cũng có thể đột nhiên chuyển hướng. Thế nhưng, cái kia yên hà nhưng cũng thế tới kinh người, còn chưa chờ nó có hành động, đã bị yên hà bao phủ. Phu phu, một tiếng vang trầm, thực lực kia đủ có thể cùng nội khí đỉnh tiêm cao thủ chống lại con báo. Tại yên hà bao phủ một nháy mắt, đã thân hình cứng ngắc, ngã nhào trên đất. Hoa, hoa, con cóc tiếng kêu như là kim thiết róc thịt trà sát một dạng chói tai. Lúc này thân hình nhảy một cái, miệng phun yên hà không đứt, trong nháy mắt liền đem phía dưới vài đầu con báo toàn bộ bao phủ. Phù phù, phù phù, rơi xuống đất âm thanh liên tiếp, từng đầu con báo hung thú liền một mạch rơi xuống đất. Vạn độc kim cáp trên đại thụ, bách độc tẩu có chút nóng mắt nhìn phía dưới kia đến trở về tàn phá bừa bãi kim sắc con cóc, nhịn không được nhỏ giọng mở miệng: đồ tốt a, trên người nó độc, liền xem như tiên sư cũng gánh không được. Vỗ vỗ miệng lại nói: mà lại chất thịt ngon, hương vị tuyệt hảo. Tôn Hằng khóe miệng giật một cái, sau lưng hắn lặng lẽ truyền âm: tiền bối, nơi này là nơi nào? Vì sao có nhiều như vậy độc vật? Đầu này vạn độc kim cáp cũng không phải bọn hắn đụng phải con thứ nhất kịch độc chi vật. Rắn độc, ngô công, bay múa đầy trời sâu bọ, cho dù là Tôn Hằng, một đường đi tới cũng là tê cả da đầu. Nơi này đương nhiên là vạn độc sơn thung lũng. Bách độc tẩu mở miệng cười: ngoại trừ Uyên Sơn bên trong tuyệt linh chi địa, là thuộc nơi đây có ý tứ nhất. Đương nhiên, lời này Tôn Hằng không dám chút nào gật bừa. Thậm chí, như không phải bị đối phương áp chế, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tiến vào nơi đây tìm kiếm. Đi, thưởng thức hoàn phía dưới biểu diễn. Bách độc tẩu giữa khu rừng nhảy một cái, lần nữa lên núi thung lũng bên trong nhảy tới. Nhảy ra không xa, hai người vừa vặn rơi một chỗ đầu cổ thụ, sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Xoẹt xẹt, Tôn Hằng hơi hơi giơ chân, lại lôi kéo ra từng đạo không dễ dàng phát giác sợi tơ. Những sợi tơ này, sạch sẽ như nước, không chút nào thu hút, dính liền lấy đế giày, lại là mặc hắn thế nào vung vẩy, cũng là thoát khỏi không xong. Đừng phí sức. Bách độc tẩu nhẹ lay động đầu tóc, đây là bạch ngọc chi chu mạng nhện, một khi dính vào, đao kiếm đều chém vào không đứt, chúng ta là bị để mắt tới. Nói xong lại là bất đắc dĩ thở dài: ta lần trước đến thời điểm, nơi này cũng không phải bọn chúng địa bàn. Tê, tê, cổ quái tiếng vang, từ bốn phương tám hướng truyền đến, từng đầu to bằng cái thớt tuyết trắng nhện, từ cây rừng nhện bò ra, chi tiết vũ động, đạp lên cái kia phảng phất ẩn hình tơ nhện, hướng phía hai người bò tới. Tiền bối, Tôn Hằng cũng không bối rối, thậm chí liền liền lôi vẫn đao cũng không rút ra, mà là nhìn về phía bách độc tẩu: ngươi hẳn là có biện pháp a. Đương nhiên là có. Bách độc tẩu đơn vai hơi dựng ngược lên, đột nhiên nhổ thân mà lên, hai tay vung lên, một cỗ màu đen hơi khói đã là từ trong tay hắn tuôn ra. Đánh chính là tiên thiên chân khí, có mang kịch độc tiên thiên chân khí. Tư, bách độc tẩu đánh ra tiên thiên chân khí, chạm đến tơ nhện, cây cối, chỗ chạm đồ vật, lúc này hư thối, hóa thành nước bùn đồ vật bình thường, hướng xuống đất rơi xuống. Tê, tê. vài đầu bạch ngọc chi chu cùng kêu lên kêu sợ hãi. Tiếng kêu đúng là mang theo cỗ kỳ dị sóng âm hợp thành một đoàn, những nơi đi qua, cây cối băng liệt, bão tán, đồng thời, bọn chúng trong miệng, càng có đạo đạo tơ nhện phun ra, giao nhau thành lưới, hướng phía bách độc tẩu bao phủ xuống. Bách độc trưởng, một tiếng buồn bực quát, bách độc tẩu tránh đi âm ba công su thế, giơ trưởng trộ vỗ, âm âm. Cuồn cuộn tiên thiên chân khí, như sóng chiều một dạng tuôn ra, chân khí màu đen, như là một mảnh màn vải, trong nháy mắt quét sạch chung quanh vài chục trượng chi địa. Hắn song trưởng đánh ra không đứt, giống như từng đạo màu đen thủy chiều hướng phía bốn phương phun trào. Nhấp nhô không đứt, bao phủ hết thảy, bành, bành, đánh nổ âm thanh, nối liền không dứt. Đánh tới mạng nhện, cùng vô số cây cối thân cành, tại cái này chân khí bao phủ phía dưới, lập tức mục nát, mà cái kia từng đầu bạch ngọc chi chu, cũng kinh thanh gào rít, liên tiếp từ trên ngọn cây rơi xuống dưới. Mắt thấy cảnh này, thân ở phía sau Tôn Hằng nhịn không được hai mắt co rụt lại. Cái này bách độc tẩu chân khí chi sung túc, có thể nói kinh khủng, mà lại trong tay hắn khí độc, càng làm cho người kiêng kỵ, sợ là chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, cũng không thể trực diện loại này có mang kịch độc chân khí. Vù vù, đúng vào lúc này, Tôn Hằng hai lỗ tai khẽ động, đột nhiên chuyển thân, đã thấy một nắm đấm lớn nhỏ độc vật, chấn động hai cánh, chính hướng phía hắn bổ nhào mà tới, sát thân, hống. Một đầu hung viên hư ảnh, đột nhiên tại hắn quanh người hiển hiện, ngưng tụ như một sát khí, mang theo cỗ làm hao mòn vạn vật chi ý, hướng phía cái kia độc trùng trùng tới, răng rác, thanh âm truyền đến, Tôn Hằng nhịn không được đôi mắt nhảy một cái, vật này, vậy mà liền liền sát khí cũng có thể nuốt, thiên hạt cổ, một kinh hỉ thanh âm. Tại sau lưng vang lên, đừng làm bị thương nó, chờ sau đó còn hữu dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.